Chương 3. 727 hỉ nộ vô thường, khen thưởng tăng thêm. Nhìn đại đế không vừa mắt Phương Túc vô cùng ngạc nhiên há to mồm. Bộ kia ngốc dạng, ngay cả phía sau hắn đám kia lục lâm vệ đều có chút nhìn không được Phương Túc. Mặc Liên khoát tay, kia hai tên nguyên bản đè ép Phương Túc bả vai thanh niên mặc áo đen liền rút hai tay về, buông ra Phương Túc. Phương Túc vội vàng túi thấp đầu, nhận mệnh trầm giọng hỏi nói, Phương Túc chỉ là lĩnh mệnh mà đến, thỉnh không trở về Thái tử Điện Hạ, Phương Túc liền chỉ có trở về bẩm báo đại đế, thỉnh đại đế lại phái câm miệng. Mặc Liên trong mắt lướt qua một đạo lanh quang, nâng lên bàn tay, đông dưng bị Phó Tam đè xuống. Điện Hạ. Phó Tam hướng hắn lắc đầu, ngừng lại hắn nổi lên sát tâm. Mặc Liên thần sắc rét run ở lại tay, hứng hở quét Phương Túc một chút, ngươi trở về, nói cho ngươi chủ tử, bản thái tử trong vòng 10 ngày nhất định hồi. Phương Túc tấm kia nghiêm túc cứng nhắc trên mặt, mãnh liệt lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn cũng hoài nghi lần này nhiệm vụ này, chính mình muốn thất bại. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển liều ám hoa minh á thái tử vờ ơ y ma chính miệng hứa hẹn, vậy dĩ nhiên là sẽ nói được thì làm được. Phương Túc ngay cả vội cung kính mà cúi đầu thi lễ một cái, là thuộc hạ này liền trở về bẩm báo bệ hạ biết được còn có, nói cho hắn biết đem nhét vào đông cung những cái kia loạn thất bát tao nữ nhân tất cả đều xách về đi để các nàng chỗ nào qua lại đến nơi đâu, nếu không, bản thái tử cũng không để ý cho văn võ bá quan nhóm trong nhà, thêm mấy đầu thi thể vui mừng. Vui mừng Phương Túc, thái tử điện hạ vờ ơ y ma biết rồi nhìn thái tử điện hạ bộ dáng này, tựa hồ đối với đông cung những cô gái kia rất là ghét bỏ đầu. Nhưng có thể là những cô gái kia, là nước An phu nhân cố ý chỉ chọn, mỗi gia thiên kim A không cần chờ đến cục diện không thể vãn hồi mới hiểu hối hận. Mặc Liên cảnh cáo nhìn chằm chằm Phương Túc một chút, bản thái tử hôm nay đem lời đặt xuống ở đây. Sau khi trở về nếu như phát hiện, đơn độc đông cung có một cái tạp vụ nữ nhân, liền giết một cái, có hai cái liền giết một đôi thần sắc hắn lạnh lùng nói, không trước đó linh trở về, liền toàn bộ đều chờ đợi nhặt xác đi còn có, để quốc an cái kia lão bà cho đơn độc yên tĩnh xuống lại để cho đơn độc biết, nàng cả cái gì yêu thiêu thân, đừng trách đơn độc không cho nàng lưu nửa phần mặt mũi, đừng tưởng rằng lão đầu tử có thể bảo bọc nàng đơn độc nếu như khởi sướng điên đến, ngay cả đơn độc chính. Mình cũng sợ hãi tất cả cút càng nói càng tức. Mặc Liên âm lánh khẽ nói tiếng chuyển làm một đạo hét to. Một cỗ gió táp rơi trên người Phương Túc, lập tức đem hắn đẩy về sau ra ngoài mấy cái bổ nhào xa. Một đám lục lâm vệ câm như hến lui về sau đi, nơi nào còn dám lại đi sở vị này hỉ nộ vô thường thái tử điện hạ rủi ro. Vị này thái tử điện hạ, nhìn thật đáng sợ như thế nào. Phá Mặc Liên ngón tay thon dài hơi còn một chút, quay đầu nhìn thấy Phó Tam đối với hắn có chút lắc đầu, cái này mới miễn cưỡng nhận lấy sát tâm. Lao giả chết tiệt. Mặc Liên lãnh băng băng mắng một tiếng. Sau khi trở về, như còn để vợ của hắn chịu ủy khuất, hắn liền chơi chết bọn họ những người này, đồ cái thanh tĩnh Phó Tam không khỏi thở dài, trong lòng biết ra hỏa này cùng phụ thân trong lúc đó, tâm kết khó giải, cũng đành phải nói sang chuyện khác. Điện hạ, vậy chúng ta có thế phải lập tức thu thập một chút khởi hành trở về đâu? Mặc Liên nhẹ gật đầu, các ngươi về trước. Cùng lúc đó, tắm rửa sạch sẽ thơm ngào ngạt tiểu cô nương. Một thân sảng khoái, sạch sẽ nằm lại đến trên giường, ôm chăn mền trở mình, vô cùng cao hứng ngủ đủ đi. Một đêm chơi đùa mệt mỏi quá người nha, Tiểu Kiều vốn định trước thật tốt ngủ một giấc lại nói, na ho có thế đoan nở đửa cờ nhắm mắt lại, toàn bộ kim phù ngọc lục đều hóa thành nói đạo kim quang, ở trước mắt nàng loạn lác.